Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3715, Cống Hiến, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Đối với cá nhân cùng cá nhân tới nói, trung thành là phẩm đức tầng trên cùng, mà không phải giới hạn thấp nhất. Đối với quốc gia cùng dân tộc tới nói, trung thành là phẩm đức giới hạn thấp nhất, mà không phải tầng trên cùng. Nếu như muốn Ngô Tú Lệ, Lý Thiên Khiếu, trung thành với ma tộc, như vậy không có chút nào nghi vấn. Đây là phi thường dễ dàng. Cái gì đều không cần làm, bọn họ liền sẽ trung thành với ma tộc. Thế nhưng là muốn Ngô Tú Lệ cùng Lý Thiên Khiếu trung thành với Chu Hoành Vũ cá nhân, vậy liền thực sự quá khó khăn, quá khó khăn. Muốn đạt được người khác trung thành, liền nhất định phải công bình công chính, thưởng công phạt tội. Chu Hoành Vũ mặc dù tại Ngô Tú Lệ trên người bỏ ra rất nhiều tiền, thế nhưng là tương đối mà nói, Ngô Tú Lệ vì Chu Hoành Vũ sáng tạo giá trị lại càng lớn. Chỉ riêng trước mắt tới nói, cái này Luyện Ngục khách sạn, không xem như Ngô Tú Lệ vì Chu Hoành Vũ sáng tạo giá trị. Dù sao, cái này Luyện Ngục khách sạn là Chu Hoành Vũ hoa 3.000 ức giá cao mua xuống tới. Ngô Tú Lệ mặc dù có công, nhưng là Chu Hoành Vũ cũng đã bổ nhiệm nàng làm Luyện Ngục khách sạn đại trưởng quỹ. Dạng này hồi báo, đủ để xứng với nàng làm ra cống hiến. Thế nhưng là cái kia sắp luyện chế đi ra hơn 3.000 khỏa hóa long đan, Chu Hoành Vũ cũng không có cho ra vốn có ban thưởng. Cái này đối Chu Hoành Vũ tới nói, là vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Nếu như che giấu lương tâm, không ban thưởng Ngô Tú Lệ lời nói, như vậy không cần người khác, chỉ là bản thân cái này liên quan liền tuyệt đối gây khó dễ. Thế nhưng là hữu tâm ban thưởng Ngô Tú Lệ, nhưng là trong lúc nhất thời Chu Hoành Vũ lại không biết nên như thế nào ban thưởng 3.000 hóa long đan. Đó là kinh khủng dường nào một bút tài phú a. Nếu có một ngày Chu Hoành Vũ thực sự xây dựng nổi một chi độc long quân đoàn, đây chính là một chi đủ để quét ngang thiên hạ, dám cùng bất luận cái gì quân đoàn đối kháng, mà sẽ không rơi vào hạ phong vô địch chi sư. Công lớn như vậy, Chu Hoành Vũ cũng đã không biết nên như thế nào ban thưởng. Đưa tiền sao? Thế nhưng là coi như đem trên người mang tất cả tiền cho nàng, cũng hoàn toàn không đủ a. Bất đắc dĩ phía dưới, Chu Hoành Vũ duy nhất có thể làm liền là thảo luận kỹ. Khoản này công lao liền ghi vào nơi này, ban thưởng chỉ có thể từ từ sẽ đến. Bất quá, mặc dù không thể đem tất cả ban thưởng một lần cho toàn bộ, nhưng là tuyệt đối không thể nói, bởi vì cho không được toàn bộ, cho nên liền dứt khoát không cho. Cho không được toàn bộ là một chuyện, không cho là một chuyện khác. Cầm ly trà lên, khoan thai uống một ngụm trà thơm. Sau đó Chu Hoành Vũ chậm rãi ngẩng đầu, hướng Ngô Tú Lệ nhìn sang. Đối mặt Chu Hoành Vũ nhìn chăm chú, Ngô Tú Lệ tức khắc mặt đỏ tới mang tai. Mấy ngày nay vẫn không có nhìn thấy Chu Hoành Vũ, Ngô Tú Lệ trong lòng vô cùng tưởng niệm, mặc dù không biết từ lúc nào bắt đầu, cũng không biết đến cùng là bởi vì cái gì, nhưng là Ngô Tú Lệ biết rõ, nàng cũng đã thật sâu thích nam hài tử này. Mặc dù loại cảm tình này khả năng còn không phải ái, nhưng nàng cũng đã không có thuốc nào cứu được nữa. Mê luyến nam hài này, hắn ôn nhu, hắn che chở, hắn cưng chiều, đều để nàng khó có thể kháng cự. Nhìn xem gương mặt ửng đỏ Ngô Tú Lệ, Chu Hoành Vũ nói, vô luận như thế nào, không nên để cho bản thân quá mệt mỏi. Sự tình không phải một ngày liền có thể làm xong, muốn thả chậm tiết tấu, từ sẽ đến, chấm ngoặc kép. Ân, khả ái nhẹ gật đầu. Ngô Tú Lệ nói, một tầng đại sảnh mở ra sau, còn lại tới sự tình liền muốn từ sẽ đến, cấp bách không được. Ôn hòa nhìn xem Ngô Tú Lệ, Chu Hoành Vũ nói, coi như rất gấp cũng không nên đem tất cả trọng trách toàn bộ kháng ở chính mình trên bờ vai, xem như một cái thượng vị giả. Trọng yếu nhất kỳ thực không phải công tác năng lực, mà là chi nhân thiện nhậm, có thể đem một nhóm có tài hoa có năng lực người đoàn kết lại, dựa theo mỗi người am hiểu sự vật, đối kỳ tiến hành phân công. Người chỉ cần chủ trào toàn diện liền có thể. Cụ thể công tác, phải do người chuyên nghiệp đi làm mới thích hợp nhất. Ân ân, nghe được Chu Hoành Vũ, Ngô Tú Lệ nói, lần trước cùng ngươi nói lời nói sau, ta liền đã ý thức được điểm này. Dừng một chút, Ngô Tú Lệ mừng khấp khởi nói, ta cũng đã thành lập nên một chi, số lượng 12 người tiểu đoàn đội, chuyên môn hiệp trợ ta. Quản lý liền khói, khách sạn, tán thưởng nhẹ gật đầu. Chu Hoành Vũ nói, liền đúng nha, chỉ dựa vào ngươi bản thân, coi như mệt chết, cũng làm, không được quá nhiều chuyện. Khách sạn khách phòng bộ, vẫn như cũ dựa theo quá khứ hình thức vận chuyển, cũng không thành vấn đề. Về phần mới mở ra ăn uống bộ, lầu một cũng đã kiến thiết hoàn tất, có thể buôn, bán, bất quá rất hiển nhiên, hiện tại còn không phải chính thức mở cửa bán thời cơ. Tốt, dù sao, thời gian mới qua không có mấy ngày, đủ loại tuyên truyền cùng mở rộng, cũng mới vừa vặn bắt đầu tiến hành mà. Thôi, nếu như quá nóng nảy mà nói, sẽ bởi vì tuyên truyền cùng mở rộng vấn đề, mà dẫn đến rất nhiều vấn đề. Tại đại đa số người, đều không biết chuyện tình huống dưới, sinh ý căn bản, không biết quá tốt, mà một khi mở cửa đệ nhất pháo không có khai hỏa. Chỉ sợ toàn bộ nhạc dạo liền quyết định đến, lại muốn đem luyện ngục khách sạn ăn uống đẩy hướng cao phong. Chỉ sợ cũng khó, càng thêm khó. Nghe được Chu Hoành Vũ, Ngô Tú Lệ trước nay chưa có nghiêm túc, cho tới nay, nàng đều vô cùng lo lắng, vội vã phải sớm điểm xây thành, sớm một chút buôn bán, sớm một chút lợi nhuận. Thế nhưng là hiện tại nhìn đến, nàng vẫn là quá mức chỉ vì cái lợi trước mắt. Chính như Chu Hoành Vũ nói tới, nếu như tại tuyên truyền cùng mở rộng không đủ tình huống dưới, tùy tiện khai, trương mà nói, chỉ sợ là tệ lớn hơn lợi. Một khi mở cửa đầu nhất pháo đánh câm, như vậy về sau lại nghĩ tốt, chỉ sợ thì phải bỏ ra ngàn vạn lần cố gắng. Nhìn xem Ngô Tú Lệ vẻ mặt nghiêm túc, Chu Hoành Vũ tiếp tục thuyết minh lấy. Luyện ngục khách sạn ăn uống bộ là lấy nguyên ăn uống bộ làm cơ sở, mở rộng đi ra, hiện tại chỉ có đại sảnh một tầng tu kiến hoàn tất, thế nhưng là 2-6 tầng lại như cũ chính đang làm sửa sang. Hơn nữa, 12 cái trong lễ đường, đủ loại bàn ghế cùng bộ đồ ăn, cùng sân bãi, kiến thiết, đều còn không có bắt đầu. Nếu như hiện tại liền đẩy ra ăn uống phục vụ mà nói, cho dù tuyên truyền mở rộng đắc lực, kỳ thật cũng không quá thích hợp. Một khi mọi người gieo ấn tượng, sẽ rất khó sửa lại. Làm tất cả mọi người đều tưởng rằng, luyện ngục khách sạn liền chỉ là uống chút trà, ăn một chút hoa quả, món điểm tâm ngọt, nói nói yêu thương địa phương, như vậy ấn tượng này, hoặc giả nói là định vị, sẽ rất khó sửa lại. Bởi vậy, Ngô Tú Lệ không nên vội vã đẩy ra ăn uống, vội vã kiếm tiền, hẳn là đem toàn bộ ăn uống bộ hoàn toàn kiến thiết hoàn tất sau đó, xem như một cái chỉnh thể, cùng một chỗ đẩy ra đi. Rất hiển nhiên, cái này tuyệt đối không phải nhất 2 ngày có thể hoàn thành công tác, thậm chí không phải nhất 2 tháng có thể hoàn thành, không có 1 năm tả hữu thời gian, căn bản liền không có khả năng khai trương. Nghe Chu Hoành Vũ nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu phân tích, Ngô Tú Lệ dần sáng lên hai mắt. Tại Chu Hoành Vũ phân tích, Ngô Tú Lệ trong đầu cái kia nguyên bản mơ hồ bản kế hoạch dần dần biến rõ ràng. Bất quá, chần chờ nhìn một chút Chu Hoành Vũ, Ngô Tú Lệ nói, thế nhưng là, chúng ta cũng đã không có bao nhiêu tiền, khách phòng bộ một mực ở hao tổn, nếu như không thể mau chóng lợi nhuận, chúng ta chấm ngoặc kép. Mặc dù Ngô Tú Lệ cũng không có nói hết lời, nhưng là nàng suy nghĩ muốn biểu đạt ý tứ cũng đã nói rất rõ ràng. Từ khi Chu Hoành Vũ thu mua luyện ngục khách sạn sau đó, quân bộ liền không còn phụ cấp luyện ngục khách sạn hao tổn, bằng vào mượn khách phòng bộ thu nhập là không gói được cả tòa khách sạn chi tiêu. Đáng nhắc tới chính là, Mặc dù bây giờ là hao tổn, nhưng cũng không phải nói khách phòng bộ không kiếm tiền. Chỉ bất quá, khách phòng bộ tiền kiếm được không đủ để chèo chống toàn bộ khách sạn tất cả chi tiêu mà thôi. Trên cơ bản, hiện tại mỗi tháng đều muốn hao tổn mấy trăm vạn ma năng thạch. Một năm xuống tới, muốn hao tổn mấy ngàn vạn, tiếp cận 100 triệu ma năng thạch. Cách xu tài chính, chính là vì mau chóng thay đổi hao tổn cục diện. Ngô Tú Lệ mới gấp như vậy, muốn đẩy ra ăn uống. Hết chương.